Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 4, long tượng bàn nhược công. Thỉnh xác định là không đồng ý hối đoái, long tượng bàn nhược công, xác định, thỉnh đưa vào. Ngươi muốn tiền trả tống võng tai tệ, long tượng bàn nhược công, thấp nhất hối đoái giá cả là 10 tống võng tai tệ, dịch thu suy. Nghĩ một chút đưa vào 50, hối đoái thành công, long tượng bàn nhược công, đang tại sinh thành, người đạt được lạt ma sao chép, long tượng, bàn nhược công, nên vật phẩm đã gửi đi đến ngươi vật phẩm ba lô, lạt ma sao chép, long tượng, bàn nhược công, nơi sản sinh, kim dung quần hiệp chuyện phẩm chất, bạch sắc miêu tả, long tượng bàn nhược công. Là mật tông trong trí cao vô thượng ngụ pháp thần công. Cùng chung phân 13 tầng. Bề ngoài công trưởng lực cường hãn hung lực. Có 10 long 10 giống như cự lực. Mỗi một chiêu đều trọng có ngàn cân chi lực. Uy lực vô cùng. Nhưng đây chỉ là lạt ma sao chép phiên bản. Bởi vậy ghi lại trước 5 tầng phương pháp tu luyện. Đặc hiệu, bản chép tay. Với tư cách là sao chép kết quả. Không tồn tại bất kỳ chú thích cùng nói rõ. Bởi vậy người vô pháp từ bên trong đạt được vượt mức tu luyện tăng thêm. Cũng sẽ không bởi vậy gánh chịu tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Dịch thu thử mở ra vật phẩm ba lô. Sau đó võng mạc phải góc dưới nhảy ra 10 cái ô vuông. Một cái trong đó ô vuông bên trong lấy long tượng bàn nhược công. Một cái khác ô vuông bên trong thì để đó một cái dương hình dáng đồ vật. Dịch thu lăng một chút. Sau đó trong chớp mắt nhớ tới đây là tông nha giã chư rơi xuống cái kia bảo dương. Đến từ tông nha giã chư cũ nát mộc bảo dương. Nơi sản sinh, giã chư bất chấp mọi thứ phá bí đỏ vườn. Đơn giản độ khó, phẩm chất, bạch sắc bảo dương liên từ. Giã chư miêu tả. Từ tông nha giã chư yêu tha thiết cao su quả đến Agama gần răng nanh. Sở hữu cùng giã chư liên quan vật phẩm cũng có thể từ bên trong này đạt được. Đương nhiên có lẽ ngươi cần một chút tiểu tiểu vận khí. Hơn nữa ngươi thu hoạch có vật phẩm phẩm chất sẽ không vượt qua bảo dương phẩm chất. Có hay không mở ra đến từ tông nha giã chư cũ nát mộc bảo dương, đương dịch thu đem tập trung lực. Đặt ở thả có tới cũ nát mộc bảo dương ô vuông thượng. Một cái đạn khung xuất hiện ở võng mạc. Ngoặc kép chấm chấm. Loại này càng ngày càng mãnh liệt chơi trò chơi đã xem cảm giác là chuyện gì xảy ra. Dịch thu suy. Nghĩ một chút không có lựa chọn mở ra bảo dương. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thuộc tính khuôn mô hình bên trong tên là kỳ huyết mạch năng lực. Từ miêu tả nhìn lại là may mắn từ 2 đến cộng 2-3 động. Tuy nói may mắn không thể trực tiếp từ mô phỏng thượng trực quan địa biểu hiện. Nhưng là thông qua một ít phương pháp cũng là không khó đo đạc xuất ra. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể đang mượn trợ huyết mạch năng lực tới mở ra bảo dương. Tuy không tính thường trú Âu Hoàng, Âu không con lai cũng không tệ a. Bất quá lúc này đã nhanh đêm khuya. Sinh tử tranh đấu điên cuồng bài tiết tuyến thượng thận di chứng càng làm cho dịch thu rất là mỏi. Mệt, đem vật phẩm ba lô đóng dịch thu qua loa rửa mặt liền ngủ say sưa dưới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm thông qua cả đêm nghỉ ngơi. Dịch thu cảm giác chính mình tinh lực dồi dào, bởi vì khi còn bé liền mất đi cha mẹ, mà trong nhà trưởng bối cũng nhiều vong tại tràng kia địa chấn. Dựa vào cứu trợ kim cùng một ít xa xôi thân thuộc trợ giúp dịch thu liền rơi xuống dinh dưỡng không. Đầy đủ tật xấu, dẫn đến dịch thu đến bây giờ đều có chút thể yếu nhiều bệnh. Bởi vậy dịch thu thói quen ngủ sớm dậy sớm, hài lòng sinh hoạt tập quán có thể khiến cho thân thể người khỏe mạnh. Chung quy một người sinh hoạt là không thể, nhất cũng tối e ngại sinh bệnh. Long tượng bàn nhược công đã bị dịch thu sử dụng. Quá trình rất kỳ diệu. Tựa như một máy đã bị ngươi sử dụng đã lâu computer. Thế nhưng ngươi chưa bao giờ biết computer còn có USB tiếp lời cùng dây mạng lưới tiếp lời. bởi vì ngươi hiện đang ở địa phương không dùng đến những vật này. Ngẫu nhiên có một ngày một cái bên ngoài lang bạt hơn người. Hắn mang theo chứa 12 giờ hạt giống USB. Vì vậy ngươi tỉnh ngộ, nguyên lai computer còn có loại này thao tác. Tân thế giới vì ngươi mở ra đại môn, có thể nói là thể hồ quán đính. Đường Long tượng bàn nhược công 5 tầng luyện pháp lấy loại nào đó Dịch Thu chưa bao giờ tiếp xúc. Qua phương thức truyền thâu tiến Dịch Thu trong đầu thời điểm, một ít chôn giấu đã lâu sắp thoái hóa gen mảnh vỡ bắt đầu dục dịch. Tựa như những cái kia thích bình địa ngã người luôn là không hiểu đi ngồi bất an. Đây là bởi vì thân thể cảm thấy ngươi cần cái kia đã bị người loại buông tha cho cái đuôi tới bảo. Chỉ cân đối, cho nên ý đồ kích hoạt cái kia chỉ còn lại xương cùng nguyên thủy gen. Mà đồng dạng lúc này Dịch Thu đại não đã chịu đến kích thích lại càng là đặc thù. Đạo gia truy cầu, thiên nhân hợp nhất. Như vậy, thiên nhân hợp nhất là cái gì? Là người cùng tự nhiên hữu cơ dung hợp. Là linh tính thoáng hiện, đơn giản mà nói chính là người thông qua cùng tự nhiên tin tức trao đổi đến hoạt động cả bản thân. Tần suất lấy đạt tới cùng tự nhiên cùng nhiều lần cộng hưởng hiệu quả. Như vậy trong chuyện này mấu chốt nhất một bước là cái gì đâu? Là trao đổi, là cái kia chưa bao giờ có bị ngươi phát hiện qua USB tiếp lời cùng dây mạng lưới tiếp lời. Mà lúc này Dịch Thu tại loại này cao cấp tin tức truyền thâu bên trong nghịch hướng phát hiện này hai. Cái tiếp lời, nếu như Dịch Thu muốn tu đạo, hắn đã hoàn thành trong đó mấu chốt nhất một bước. Đương nhiên kỳ thật loại vật này cũng không phải là đạo gia chỉ có. Tại Velen vũ trụ, nó có một cái tiếng tăm lừng lẫy dành riêng danh từ. Linh năng. Dịch Thu cảm giác đầu óc mình tại phát sinh một ít gì kỳ diệu biến hóa. Thế nhưng hắn cũng không có bởi vậy thức tỉnh cái gì kỳ quái năng lực. Mô phỏng thượng cũng là hết thảy như thường. Vì vậy hắn dứt khoát luyện tập lên long tượng bàn nhược công. Long tượng bàn nhược công kỳ thật không thể toán cao cỡ nào cấp công pháp. Bởi vì vật phẩm hối đoái bên trong nơi cất giữ sở hữu có quan hệ nhân loại huyễn tưởng diễn sinh. Phẩm, vô luận là tu tiên còn là huyền huyễn, hay hoặc là thần thoại, đều có vô số so với này cao cấp nhiều công pháp bí tịch. Thế nhưng long tượng bàn nhược công có một cái ưu điểm. Đó chính là hắn cũng không có về người tư chất, thể chất, ngộ tính, tâm tình các loại yêu cầu. Cũng không cần gì thiên tài địa bảo, phúc địa động thiên, thậm chí linh khí. Mà khí như cái này bừa bãi lộn xộn hoàn cảnh hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể xem hiểu đồ, đi theo luyện, dù cho ngươi là một người ngu cũng có thể luyện thành. Hơn nữa long tượng bàn nhược công là ngoại công, là đúng thân thể tố chất cường hóa, cũng không hề ảnh hưởng về sau chuyển tu cái khác bí tịch. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nó thực rất rẻ, Dịch Thu phòng ở không được 30 bình. Một người ở kỳ thật cũng coi như dư giả. Thế nhưng muốn luyện công lời sợ là có chút lực không hề bắt bớ. Bất quá may mà Dịch Thu chỗ Bắc giáo khu hoàn cảnh tốt. Phụ cận công viên cũng rất đại. Chính yếu nhất C Đại học Bắc giáo khu có bản thân sân thể dục. Hơn nữa cách lầu ký túc xá gần. Thông thường mà nói sáng sớm luyện công buổi sáng sinh viên cũng sẽ ở sân thể dục rèn luyện. Trong công viên luyện công buổi sáng là phụ cận cư dân. Đối với công viên diện tích mà nói xem như người ở thưa thớt. Sáng sớm C thành phố rất là yên tĩnh. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì bên này xem như vùng ngoại thành. Bắc giáo khu chủ yếu nhà hàng tiệm cơm đều tập trung ở sân thể dục phụ cận. Cũng chính là C sư sinh viên trong miệng tên là phố, địa phương. Phố là Bắc giáo khu chủ yếu người lưu lượng tập trung địa bày biện các loại đồ ăn quán tư buổi. Sáng 5 điểm đến tối 1 điểm đều có. Đại bộ phận đệ tử cũng thích đến chỗ đó cải thiện thức ăn. Dịch Thu cũng thích nơi này. Nơi này là chịu tải hắn rất nhiều ký ức. Bất quá bởi vì hắn bất thiện ngôn từ. Còn có nơi này cửa hàng lưu động đại người lưu lượng nhiều. cho nên rất nhiều lão bản đều chỉ nhớ rõ đó là một nhìn lên có phần khách quen người A. Này có lẽ cùng Dịch Thu 9 điểm mị lực không không quan hệ. Chung quy mị lực mới là xã hội hiện đại chủ thuộc tính. Tới hai lồng bánh bao hấp. Ở chỗ này ăn bánh bao hấp rất nhiều địa phương đều có. Mà phố làm bánh bao hấp coi như là làm ra một chút đặc sắc. Nghe nói còn bị quả xoài đài đưa tin qua. Tin tức nho nhỏ xưng một vị cây gậy minh tinh cũng rất thích ăn nơi này bánh bao hấp. Tạm thời toán là một loại văn hóa phát ra. Dịch Thu thường xuyên ở chỗ này ăn bánh bao hấp. Cũng không phải nói vậy, trong hương vị thực so với địa phương khác cao hơn rất nhiều. Hay là ăn có thể bảo y cái gì? Mà là bởi vì nơi này sạch sẽ. Dịch Thu nội tâm là cái rất mãng người. Nhưng có khi lại mãng người cũng vặn bất quá hiện thực. Tựa như người có thể trách trách vù vù ăn xong nồi lẩu lại vui thích gặm cái kem. Mà người cũng đương nhiên cũng nên có đau bụng giác ngộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.